Cửu vực kiếm đế, chương 2771, một nhà bốn võ thánh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái kia có thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tiêu lão nhân cười lạnh một tiếng nói. Nếu như muốn người, để cho các ngươi nguyên gia nguyên mục tự để đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên mục, chính là nguyên gia lão tổ. Cũng là đương thời bên trong. Mạnh nhất võ thánh một trong, chính là một vị thượng phẩm võ thánh. Nguyên gia thế lực, mạnh như thế, thậm chí không chút nào tại các quốc gia hoàng thất phía dưới. Chỗ ỷ lại lớn nhất ỷ vào, liền là cái này nguyên mục. Thượng phẩm võ thánh, có thể xưng là toàn bộ huyết võ thế giới bên trong người mạnh nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đổi lại trước đó, Vân Tiêu lão nhân cũng không dám đi trêu chọc cái này nguyên mục. Nhưng là hiện tại, Vân Tiêu lão nhân nhưng là có Sở Phong Miên chỗ dựa. Liền xem như đối mặt nguyên mục, hắn vậy không sợ chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, đây rốt cuộc là ai? Ngữ khí lớn như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên mục A, đây chính là một cái truyền thuyết. Lúc ấy mạnh nhất võ thánh một trong. Rất nhiều vây xem võ giả. Nghe được Vân Tiêu lão nhân lời nói. Đều là kinh hãi không thôi. Trước mắt Vân Tiêu lão nhân. Dám nói ra lời như vậy. Đây cũng là mang ý nghĩa. Hắn có không sợ nguyên mục năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái kia nguyên thiên nhất sắc mặt, càng là âm trầm tới cực điểm. Hắn cũng không nghĩ tới. Hắn ngay cả nguyên gia đều rời ra ngoài. Thế mà còn không có bước lui Vân Tiêu lão nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khẩu khí thật là lớn. Dám để cho nhà ta tiên tổ tự mình đến đây. Lão phu ngược lại là muốn nhìn. Ai như thế gan to bằng trời. Ngay lúc này, đột nhiên lăng không phía trên. Một đạo bóng dáng, ầm vang hàng lâm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này một đạo bóng dáng hàng lâm xuống một khắc. Đám người đều cảm giác được như gặp phải đòn nghiêm trọng. Vẻn vẹn là trên người này uy thế. Liền để chung quanh võ giả không dám tới gần. Nhao nhao càng là thối lui đến càng xa xôi. Võ thánh, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại tới một tên võ thánh. Chuyện gì xảy ra? Võ thánh ngày bình thường đều rất khó nhìn thấy một vị. Hôm nay thế mà lập tức tới hai vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn, là nguyên gia võ thánh. Là nguyên nam, nguyên gia ba nhà chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã có người là nhận ra người đến này thân phận. Nguyên nam, nguyên gia ba nhà chủ. Nguyên gia, một môn bốn thánh. Ngoại trừ uy danh hiển hách nhất nguyên mục bên ngoài, còn có ba vị gia chủ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là võ thánh thực lực. Cái này nguyên nam, chính là trong đó một vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái gia tộc bên trong, lại có trọn vẹn bốn vị võ thánh. Cái này cũng sáng tạo ra nguyên gia địa vị siêu phàm. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi, Vân Tiêu lão nhân, nghe nói ngươi xuất thế. Ngươi không tại Phong Quốc thật tốt đợi. Chạy đến cái này cực Bắc Thành làm cái gì? Với lại ngươi lại dám nhúng tay chúng ta Nguyên gia sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Nam rơi vào đến trà lâu trên bình đài. Đứng ở Nguyên Thiên Nhất bên người. Nhìn qua Vân Tiêu lão nhân. Mở miệng nói. Là Vân Tiêu lão nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là hắn. Hắn cùng Nguyên gia. Không phải không oán không cừu. Vì sao muốn quản việc này? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó đám người còn đang suy đoán. Lão giả này đến tột cùng là ai? Hiện tại Nguyên Nam một câu. Lại là phá vỡ tất cả mọi người nghi vấn. Vân Tiêu lão nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nhiều người hơn lại là càng thêm kỳ quái. Vân Tiêu lão nhân. Một mực ở lại trên Vân Tiêu Sơn. Không hỏi thế sự. Cùng Nguyên gia vậy làm không thù oán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người vốn cho rằng. Cái này xuất thủ võ thánh. Là cùng Nguyên gia có thù vị nào võ thánh mới đúng. Dù sao không có người sẽ tin tưởng. Vẻn vẹn chỉ là vì một cái tôn trầm. Lại có thể có người nguyện ý cùng Nguyên gia dạng này quái vật khổng lồ là địch. Vân Tiêu lão nhân, giao ra tôn trầm, tại hướng thiên một đạo xin lỗi. Chuyện hôm nay, coi như xong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Nam ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu lão nhân lạnh giọng nói ra. Tiểu tử này hôm nay ta bảo vệ, có bản lĩnh chính ngươi tới đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tiêu lão nhân khinh thường mở miệng nói. Muốn cướp người, Nguyên Nam, chỉ bằng ngươi còn không có bản sự này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Nam, chỉ là một vị hạ phẩm võ thánh thôi. Cho dù là tại Vân Tiêu Sơn lúc. Vân Tiêu lão nhân đều là trung phẩm võ thánh thực lực. Huống chi hiện tại Vân Tiêu lão nhân. Đạt được Sở Phong Miên cho hắn võ đạo. Thực lực tiến thêm một bước. Tự nhiên là càng thêm không thèm để ý cái này Nguyên Nam. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Nam. Người này không phải là các ngươi Nguyên gia có thể di động. Khuyên ngươi sớm làm từ bỏ. Không phải lời nói, các ngươi Nguyên gia đều tự thân khó bảo đảm. Vân Tiêu lão nhân lại liếc mắt nhìn Nguyên Nam mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khẩu khí không nhỏ, Vân Tiêu lão nhân, xem ra ngươi là ở đâu Vân Tiêu Sơn ở lâu. Đầu óc hỏng đi, chúng ta Nguyên gia tự thân khó bảo đảm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người có bản lãnh này hay không? Đột nhiên liền trên bầu trời. Lại là truyền đến hừ lạnh một tiếng. Lại một tôn cùng cái kia Nguyên Nam tướng mạo vô cùng gần lão giả. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên lão giả này trên thân khí thế. Muốn so lên Nguyên Nam. Còn phải mạnh hơn không ít. Nguyên gia gia chủ, Nguyên Bắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là một vị trung phẩm võ thánh. Nguyên gia võ thánh, thế mà một hơi tới cực Bắc Thành hai vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra đối với Nguyên Thiên Nhất, Nguyên gia vô cùng coi trọng a, mới sẽ để cho hai vị võ thánh. Tới bảo hộ hắn an toàn. Nhìn xem Nguyên Bắc đã đến. Tiếng nghị luận vang lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Nguyên gia hai vị võ thánh. Hiển nhiên là đã sớm đợi tại cực Bắc Thành bên trong. Không phải vậy sẽ không như thế nhanh đến tới. Vân Tiêu lão nhân, lần này nhưng phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tiêu lão nhân, mặc dù là một vị trung phẩm võ thánh, nhưng là cái này Nguyên Bắc. Vậy giống nhau là a, nghe nói hắn nhưng là tiếp nhận qua Nguyên Mục chỉ điểm. Thực lực so với bình thường trung phẩm võ thánh, thậm chí còn muốn càng mạnh. Nhìn xem Nguyên Bắc đã đến, cái kia Tôn trầm sắc mặt, cũng là vô cùng khó xử. Hướng về phía Vân Tiêu lão nhân không khỏi mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không biết tiền bối vì sao cứu ta, nhưng là hôm nay làm ra đã đủ nhiều, còn xin tiền bối rời đi, để Tôn trầm một người đối mặt a tiểu gia hỏa. Cũng không phải ta muốn cứu ngươi, với lại đại nhân nhà ta muốn cứu ngươi. Hôm nay đã đại nhân đã buông lời, vô luận như thế nào ta vậy hội bảo trụ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tiêu lão nhân mở miệng cười nói. Đại nhân nhà ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn trầm nghe được bốn chữ này thời điểm, đều có chút không rõ. Tựa hồ không có minh bạch trong đó ý tứ. Vân Tiêu lão nhân, thế nhưng là một tên thành danh đã lâu võ thánh cường giả. Địa vị cao cả. Nhưng bây giờ nghe Vân Tiêu lão nhân lời nói, hắn thế mà cũng chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Lại có thể có người có thể mệnh lệnh một tên trung phẩm võ thánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tiêu lão nhân, đem người buông xuống. Người có thể đi, ta Nguyên gia vậy nguyện ý cho ngươi một bộ mặt. Chuyện hôm nay, xóa bỏ. Nguyên Bắc đánh giá một chút Vân Tiêu lão nhân, trong ánh mắt vậy lộ ra một chút ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã từng vậy gặp qua Vân Tiêu lão nhân, thế nhưng là lần này gặp nhau, hắn lại là từ trên người Vân Tiêu lão nhân cảm nhận được một loại không tầm thường cảm giác. Lệnh trong lòng của hắn đều loáng thoáng có chút kiêng kỵ. Lời nói vậy buông lỏng rất nhiều. Vân Tiêu, khác tại lãng phí thời gian. Đem bọn hắn hai người giải quyết. Mang người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Vân Tiêu lão nhân còn muốn nói chút lúc nào. Sở Phong Miên thanh âm đột nhiên từ trong óc hắn vang lên. Sở Phong Miên hiện tại cũng lười cùng Nguyên gia những người này lãng phí thời gian, nếu như không phải lo lắng nhận thế giới chi lực áp chế, Sở Phong Miên đã sớm tự mình động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, Vân Tiêu lão nhân cung kính trả lời một tiếng. Ánh mắt chính là biến lạnh như băng rất nhiều. Nhìn về phía Nguyên Bắc, Nguyên Nam mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại nhân có lệnh, muốn đem Tôn trầm mang đi. Các người nếu như muốn ngăn cản, liền thử một chút a, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.